Chương 158, cảnh tượng mập mờ. Chị đã gả vào nhà giàu sao còn phải làm việc? Thân gia đối xử với chị không tốt sao? Nhìn xem cổ tay chị, trang sức cũng không có, bọn họ cũng thật quá đáng, để tôi đi tìm họ tính sổ. Em tỉnh lại đi. Hoàn Nhan lập tức kéo em gái lại, không hài lòng mở miệng. Mễ Dương, em không ở nhà chăm sóc mẹ, tới tìm chị có việc sao? Tôi tìm chị vì chuyện của mẹ, mẹ hôm qua chết rồi, đang nằm ở nhà, tôi không có tiền đưa mẹ đi hỏa táng. Hứa Mễ Dương nhổ gạo cao su ra, hít mắt cười chỉ cuộn tay ra, móng tay đỏ chót, loang loang lổ lổ, làm mắt Hoàn Nhan cũng nhói đau. Từ tay, một cái tát vung ra, Hoàn Nhan tức giận run cầm cập. Mễ Dương, em tại sao lại nói những lời ác độc như vậy? Đó là mẹ em. Hoàn Nhan không nghĩ là Hoàng Thư Quyên dù là người ác độc hẹp hòi, nhưng với con gái duy nhất vô cùng yêu thương. Hứa Mễ Dương ở nhà có thể nói là công chúa, Hoàng Thư Quyên chưa bao giờ mắng Mễ Dương một câu. Từ trước tới giờ, muốn gì được đó, nhưng tại sao Mễ Dương lại đối xử với bà như một người xa lạ? Mễ Dương cười lạnh, che gương mặt sừng đỏ kia, khinh thường nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàn Nhan. Hứa Hoàn Nhan, chị tư cách gì đánh tôi? Tôi tất nhiên biết bà ấy là mẹ tôi, bà ấy bệnh vậy, ngày ngày đau đớn, chết đi sống lại. Nằm trên giường, rên hừ hừ ngủ không yên, còn không bằng chết đi cho xong, tránh khỏi chịu tội cần lụy tới mọi người. Em chăm sóc mẹ mà còn gọi là chịu tội sao? Hứa Mễ Dương, em rốt cuộc có phải là người không? Em có tâm không? Hoàn Nhan chỉ tay vào mặt Mễ Dương, không thể tưởng tượng có người như vậy. Dù Hoàng Thư Quyên và cô không cùng máu mủ, dù bà ấy đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô cũng không bao giờ nói ra những lời vô tình vô nghĩa. Huống hồ, có mẹ ở bên cạnh biết bao hạnh phúc. Mễ Dương, tại sao không biết quý trọng? Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Mễ Dương cười nhạt, đáy mắt có tràn lên bi thương không phù hợp với tuổi của cô. Tôi không giống chị hoa ứa ăn nhạt, có phúc khí gả vào nhà giàu như vậy, được ăn ngon mặc đẹp, tôi có cái gì? Tôi không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, lại không chịu được vất vả đi làm thuê. Còn có một người mẹ nằm lì trên giường không động đậy, một đồng tiền kiếm được cũng xài hết. Tôi vô tâm, chẳng lẽ tôi không đau lòng? Tôi ước mình có tiền, trị bệnh bà. Nhưng mà tôi không có, tôi không thể để bà liên lụy mình. Không phải bắt tôi phải đi đập bàn, nói bán móc cứu bà chứ. Sao em không tìm chị? Hoàn Nhan nói những lời này cũng cảm thấy áy náy. Trong khoảng thời gian này, chuyện của bà, chuyện ông nội, cô gần như hận mình không có ba đầu sáu tay để giải quyết, nên cũng đem chuyện Hoàng Thư Quyên ra sau đầu. Mẹ không muốn, bà nói lợi chị nhiều, sống chết không cho tôi đi. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói, điều trị cũng không khỏi. Hứa Mễ Dương chu môi, lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại. Hoàn Nhan quay người, cảm thấy hốc mắt chua xót. Thôi, người cũng đã chết, hôm đó đi thăm bà, cô cũng thấy bà thật sự đau đớn, có lẽ chết cũng là giải thoát. Chị sẽ tìm người, Mễ Dương, chị đã hứa với em, sẽ chăm sóc em thật tốt, em cũng đừng lăn lộn bên mày, chị sẽ cho em đi học, được không? Hoàn Nhan thở dài, cô thì có thể biện pháp gì, vẫn là phải nói với thằng Tống Hạo. Sắc mặt Mễ Dương hơi thay đổi, mở miệng lấy lòng. Chị, vậy em về sau ở cùng với chị sao? Tất nhiên, một mình em ở nhà chị không yên tâm. Hoàn Nhan lấy điện thoại ra, vừa nói vừa chuẩn bị gọi điện. Nhưng mà anh rể đồng ý sao? Em sẽ không làm ảnh hưởng đến thế giới của hai người. Hứa Mễ Dương nhướng mày, ánh mắt có chút mơ ước. Cô nhìn thấy hôn lễ của Hoàn Nhan trong TV. Anh rể đúng thật sự là anh tuấn tràn đầy khí phách. Em không phải lo nhiều như vậy, dù sao chị và anh ấy sắp... Hai chữ ly hôn thiếu chút nữa bật ra, Hoàn Nhan cứng rắn nuốt xuống. Không có việc gì, em chỉ cần an tâm ở. Được, vậy em đi thu xếp đồ đạc. Mễ Dương cao hứng vui vẻ, xoay người đi đón xe. Cũng đừng mang nhiều quần áo, mặc đồ của chị cũng được, vóc dáng hai chị em mình không sai biệt lắm, chị sẽ mua thêm giúp em. Cảm ơn chị. Mễ Dương không hề phản đối, dứt khoát đồng ý. Hoàn Nhan gọi anh, bên kia lại truyền đến tiếng tổng đài báo tắt máy. Cô cau mày, nhìn thời gian thấy chưa đến giờ anh tan việc, quyết định đi tìm anh. Dù sao cũng cần anh giúp một tay, cô cũng nên biểu lộ một chút thành ý. Mễ Dương, em thuê xe ấy trước đi, chị sẽ đi xử lý chuyện này. Hoàn đánh gãy xe, lấy 100 đồng đưa cho Mễ Dương. Đi về trước, ở nhà chờ chị. Để Mễ Dương đi, Hoàn Nhàn cũng tới đường đối diện gọi xe, tới tổng bộ thần thị. Chương 159, đến gần anh một chút, Nhan Nhan. Hoàn Nhàn theo bản năng ngẩng đầu, lại vừa đúng lúc đụng phải một cánh chiều diễm. Một cô gái quần áo xốc xếch, môi dán chặt vào môi thần Tống Hạo, mãnh liệt gần như muốn cắt đứt đầu lưỡi anh. Mà hai tay thần Tống Hạo đang chống đỡ ở trước ngực cô ta, tư thế giống như nghênh đón. Lúc Hoàn Nhàn thấy một màn như vậy, hai người cũng bởi vì thang máy dừng lại, cũng tách ra. Hoàn Nhàn nhất thời ngẩn bẩy, quên cả quay người. Còn cô gái kia lại vẫn toát vẻ thèm thuồng, nửa người vẫn leo lên người thần Tống Hạo. Nhan Nhàn, sao em lại tới đây? Thần Tống Hạo lập tức đẩy người phụ nữ trong ngực ra, sải bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hoàn Nhàn. Xin lỗi, quấy rầy anh sao? Hoàn Nhàn cười nhạt, cảm thấy trong lòng đau khổ. Thì ra mỗi ngày đang làm đúng giờ, buổi tối xem tivi với cô, buổi sáng cùng cô ăn sáng, cũng không phải chứng tỏ anh sẽ không làm những việc khác. Lúc anh làm việc, thời gian còn nhiều hơn ở nhà với cô, trong khoảng thời gian này, chuyện xấu gì cũng có thể làm. A Hạo, cô gái kia môi sừng đỏ, quần áo sọc sạch có chút bất mãn đi theo, kéo tay áo thần Tống Hạo. Chúng ta đi, A Hạo. Trần Tổng, ký hợp đồng lần sau cô tìm quản lý, chuyện này không cần tôi phải ra mặt giải quyết. Thần Tống Hạo có chút giận, giơ tay đẩy cô ta ra. A Hạo, người ta không muốn thấy những người đó, người ta chỉ muốn nói chuyện với anh. Cô ta có chút xấu hổ nhưng vẫn không cam lòng muốn kéo thần Tống Hạo. Hoàn Nhàn nghe thấy lời nói của anh chỉ cảm thấy buồn cười. Cô quay người, mặt không thay đổi bước đi. Hai người cứ tán gẫu, tôi chờ bên cạnh. Chỉ một lát sau, nghe được tiếng bước chân chuyển đến. Hoàn Nhàn quay mặt thấy thần Tống Hạo vội vã đi đến. Bên cạnh cũng không có bóng dáng cô gái kia. Ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn vết son môi mơ hồ trên môi anh. Nụ hôn này thật đúng là kịch liệt. Cô kiềm chế đau thương, đi đến bên cạnh anh. Không cho anh mở miệng, lấy khăn ướt trong túi sách, rồi lau sạch vết son môi. Một lần lại một lần, không khống chế được dùng sức, cho đến khi anh cảm thấy đau đớn, cô mới sầu kín nói. Về sau phải chú ý một chút, nếu đi ra ngoài với vết son trên môi như thế, người khác sẽ đánh giá thế nào? Trên khăn ướt lưu lại vết son màu đỏ, Hoàn Nhan cau mày, vứt vào thùng rác. Cô cười lạnh nhạt, rủ lông mì nói. Tôi không muốn anh đi ra ngoài với tôi trong dáng vẻ như thế. Người khác sẽ tưởng là tôi muốn lưu lại dấu vết trên anh. Em chưa bao giờ dùng màu son tươi như vậy. Anh cầm tay cô, thành khẩn mở miệng. Nghe tôi giải thích, Nhan Nhan. Không cần, không cần. Nhan Nhan cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô nhìn anh. Tôi đi tìm anh là có chuyện. Lúc ngồi lên xe, đáy mắt anh lóe lên tia nhìn mãn. Chuyện của người phụ nữ đó, sao em còn quan tâm? Bà ta khi dễ em như thế nào, em đã quên. Còn có lần trước, em suýt bị người ta cường bạo. Người chết là hết, không nên nói nữa. Tôi bây giờ chỉ có thể làm an táng cho bà ta thật tốt. Hoàn Nhàn ngắt lời anh, bình tĩnh nói. Em yên tâm, anh sẽ tìm người xử lý. Thần Hạo vững vàng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt của cô. Cô vẫn yên tĩnh ngồi một chỗ, giống như là không khí quanh quẩn đầu chóp mũi, bắt không được nhưng cũng không thể nào thiếu. Tại sao không cho tôi giải thích? Rốt cuộc không nhịn được, anh Hạ rất thấp giọng, tức giận mở miệng. Giải thích cái gì? Hoàn Nhàn cười cười. Tôi đã đi hết. Có đôi lúc tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thật. Anh có chút tức giận, cảm giác mình bị oan uổng, vô cùng phiền não. Vậy tôi nên tin tưởng cái gì? Hoàn Nhàn càng mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại nhúm bi thương. Tóm lại, chúng ta nên ly hôn, anh sẽ được tự do. Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa ly hôn, tôi vẫn là chồng của em. Anh đè nén tức giận gầm nhẹ. Lại nữa, chính là cái vẻ mặt không để tâm không thèm chú ý này. Thần Tống Hạo tức giận nghĩ, anh thật sự không biết phải làm gì để phá hủy đi cái mặt rừng rừng này của cô. Vậy cũng tốt, mà anh giải thích cho tôi, tại sao lại cùng cô ta ở trong thang máy, có nụ hôn nóng bỏng? Hoàn Nhàn khẽ nhíu mày, cô không muốn cãi nhau với anh. Cuộc sống đơn giản một chút, nhiều niềm vui một chút, có phải tốt hơn không? Nhàn An! Lửa giận của anh tăng lên, giận dữ quay mặt sang, nhìn vào mắt của cô, ẩn sâu trong đó là đau thương, anh có chút đau lòng. Thật xin lỗi, Nhàn Nhàn! Anh khẽ mím môi, cố gắng một lúc lâu mới kiềm chế kích động muốn vớt ve gương mặt cô. Cô gái đó là con gái tập đoàn Âu Ân Ủy, quấy tìm tôi là một chuyện ký hợp đồng. Mọi chuyện vốn rất bình thường, nhưng trong lúc thang máy, cô ấy chợt nói vẫn thích tôi. Tôi còn chưa mở miệng, cô ấy đã nhào tới ôm hôn. Nhàn Nhàn, tôi thề lúc thấy là anh đang chuẩn bị đẩy cô ta ra. Vậy sao? Hoàn Nhàn cố gắng mở to hai mắt, muốn ngăn nước mắt rơi xuống. Cô cười khổ một tiếng gật đầu. Được, tôi hiểu rõ rồi. Em hiểu nhưng không tin tưởng phải không? Anh tức giận đạp thắng xe, dừng xe ở ven đường, lập tức phía sau vang lên vô số tiếng phanh xe cùng tiếng cảnh. Nhưng anh mắt điếc tai ngơ, quay người nắm bả vai cô, mở miệng. Nhan Nhan, phải làm thế nào em mới tin tưởng tôi? Anh không biết tại sao lại sợ cô sẽ hiểu lầm. Anh rất sợ ấn tượng của cô đối với anh càng ngày càng tệ. Anh muốn cô tin tưởng, anh căn bản không có khả năng tiếp nhận nụ hôn của người con gái mà anh không nhớ rõ mặt. Tôi chưa nói không tin. Giọng nói của Hoàn Nhàn có chút run run, lời anh nói khiến cô muốn khóc. Nhưng em không vui, em vẫn còn trách tôi. Anh ôm cô chặt hơn, đột nhiên nhắm mắt thở dài. Nhàn Nhàn, nếu tôi lừa em, để cho tôi ngày mai lái xe bị đụng chết. Không cần. Cô gắt gao che miệng anh, nước mắt trào ra. Anh ngốc sao, không được nói bậy. Chương 160, Hứa Mễ Dương trong ngực anh. Vậy em có tin tưởng tôi không? Anh không hề để ý, tiếp tục ép hỏi. Hoa Nhàn lau nước mắt, lo lắng nói. Mau, anh phi phi ba lượt mới được, nếu không sẽ linh nghiệm. Vậy em cười một cái đi. Anh không buông cô ra, chỉ cảm thấy vui vẻ vì giờ phút này cô đang lo lắng cho anh. Thần Tống Hạo! Cô sẽ bị anh làm cho tức khóc. Anh nghĩ thầm, nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của cô, khóe miệng nhếch lên, ngoãn nghe lời phi phi ba lần. Cô lúc này thở phào một hơi, sau đó hùng hăng lườm anh. Lần sau còn nói lung tung, đừng hy vọng tôi để ý anh. Tôi sai rồi, Nhan Nhan, em cười một cái cho anh xem. Tay anh xấu xa dán sát vào cô luồn lên ngực, miệng vẫn còn làm đúng. Hoàn Nhàn dở khóc dở cười, thừa biết anh nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, không có cách nào khác là nhếch miệng mỉm cười. Lúc cô ngẩng đầu nở nụ cười, anh chợt cúi đầu hôn lên môi cô. Đã bao lâu? 3 tháng, bọn họ ngày cả nắm tay cũng không có, chứ đừng nói là hôn. Muốn đẩy anh ra, ghét bỏ môi anh còn có vị và dấu vết của cô gái khác, nhưng nụ hôn này lại triền miên như vậy, khiến cô không có sức lực đẩy ra. Nhưng anh chỉ lướt nhẹ rồi dừng lại, chỉ hôn một chút rồi khẽ khẽ đẩy cô ra. Lúc kéo giãn khoảng cách, anh nhìn thấy trong mắt cô có sự say mê và mất mát, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ, thật sự là rất mê người. Hoàn Nhàn nhìn anh ngây người. Nhàn Nhàn, đừng ly hôn được không? Anh đưa tay, lau nhẹ vệt nước đọng trên môi cô. Động tác này khiến cho cô nhớ tới nụ hôn tiêu chuẩn của anh trong hôn lễ, gương mặt ửng hồng. Cô không trả lời, quay mặt sang chỗ khác, đổi chủ đề. Nên về nhà rồi, Mễ Dương ở nhà một mình chắc sẽ sợ. Anh mím môi, rõ ràng là sự lo lắng và sợ hãi của cô. Không sao, anh nhất định sẽ buộc cô lại bên người, khiến cô không thể nói ra hai từ ly hôn này nữa. Lúc lái xe đến đầu hẻm, trời đã chập tối, Hoàn Nhàn lo lắng Mễ Dương đã hoảng sợ. Dù sao, cô bé mới chỉ 18 tuổi, trông chừng một chỗ cố thi thể, sao lại không suy nghĩ lung tung. Tôi có chuyện còn chưa nói với anh. Hoàn Nhàn thận trọng mở miệng. Em nói. Anh dắt tay cô, nhìn cô lảo bước trong con ngõ đèn kịt, liền cô ra phía sau, dắt đi. Trước khi qua đời, mẹ kế nhờ tôi chăm sóc Lễ Dương, tôi đã đồng ý. Cô ngập ngừng, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao to của anh, có một cảm giác an tâm, nỗi sợ khi đi trong bóng tối cũng vơi đi. Em đã đồng ý, vậy tất nhiên phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Anh trầm giọng trả lời không cự tuyệt. Tôi muốn Mễ Dương đến nhà chúng ta, tôi đồng ý với mẹ kế sẽ trông nom em gái. Mễ Dương còn nhỏ, có nhiều thói quen xấu, tôi muốn giúp em ấy sửa đổi. Cô nói uyển chuyển, tránh thân Tống Hạo sinh ra cảm giác chán ghét Mễ Dương. Bước chân anh hơi ngừng lại, xoay mặt nhìn cô cười. Nhà đầu, có phải em hay không tiền trảm hậu tấu rồi hả? Hoàn Nhàn lúng túng mỉm cười. Vậy có được không? Nếu là em gái em, một đứa trẻ mười mấy tuổi, vậy cũng không đau, cứ ở thôi. Anh vuốt tóc cô, tiếp tục dẫn cô đi về phía trước. Hai người mới đi được mấy bước, trên phòng ngủ lao ra một bóng dáng nhỏ nhỏ màu trắng. Mễ Dương mặc một chiếc áo váy ngủ không tay, mái tóc quấn dài rối tung vọt ra khóc lớn. Chị, anh rể, em rất sợ. Hoàn Nhàn còn chưa kịp phản ứng, Hứa Mễ Dương nhào vào ngực anh, gắt gao ôm anh khóc giống lên. Cảm giác bàn tay đang nắm tay mình buông ra, Hoàn Nhàn sững sờ không hiểu rõ tình hình hiện tại. Mễ Dương trên danh nghĩa là em gái cô, nhưng lại không nhào vào lòng cô, lại chui vào trong ngực anh rể chưa từng gặp mặt. Ánh đèn chiếu theo, Hoàn Nhàn thậm chí có kinh ngạc, mái tóc Mễ Dương lại biến thành màu đen, trên mặt cũng không trang điểm đậm, giống như một cô gái bé nhỏ gầy gò yếu ớt. Nằm trong ngực thần Tống Hạo nghẹn ngào, từ góc độ cô nhìn sang, giống như là họ đã từng quen biết, rồi lại không biết phải nói sao. Cô kinh ngạc, tiến lên một bước, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh băng. Thần Tống Hạo không có đẩy Mễ Dương ra, ngược lại còn vỗ vai nhẹ giọng an ủi. Ánh mắt anh có chút lạ, Hoàn Nhàn chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng này của anh. Mễ Dương! Cô lớn tiếng gọi, cô sợ, sợ đột nhiên biến thành người ngoài cuộc, vô cùng sợ. Thần Tống Hạo nghe tiếng gọi này, bỗng nhiên thành tỉnh, lập tức đẩy cô gái đang khóc trong ngực ra, anh nghiêng mặt khẽ hò hai tiếng. Đây chính là Mễ Dương à! Vừa cười vừa nhìn Hoàn Nhàn nhẹ nhàng nói. Quả nhiên là đứa nhỏ, sợ hãi quá nên khóc. Chương 161, chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai người trong nháy mắt, Mễ Dương chợt hướng về phía Thần Tống Hạo cười rực rỡ, bên má mang theo giọt nước mắt khiến người khác động lòng. Mễ Dương điềm đạm mở miệng, thanh âm say lòng người. Anh rể, anh thật tốt, Mễ Dương thích anh. Ánh trăng chiếu lên da thịt cô lung linh mê người, Thần Tống Hạo cố gắng trấn tĩnh hồi lâu mới nhắc nhở mình dừng theo nhìn bóng dáng ấy. Đó là Mễ Dương, Hứa Mễ Dương, em gái của vợ anh, một cô em gái không có liên hệ máu mủ, nhưng anh trên danh nghĩa vẫn là anh rể. Rõ ràng một chút cũng không giống, thậm chí còn không giống với lần đầu thứ Hoàn Nhàn. Nếu nói là Hoàn Nhàn có hai phần giống, mà Mễ Dương căn bản ngay cả nửa phần cũng không giống. Nhưng cái ông mạnh mẽ vừa rồi, mái tóc quăn dài màu đen, cùng khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy, hình như lại hơi giống. Anh giơ tay, hung hăng bấu tay mình một cái, cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy, khiến cho anh tỉnh táo lại. Đang suy nghĩ lung tung cái gì? Không phải nói muốn cứu vãn tấm lòng của Nhàn Nhàn sao? Không phải nói muốn hào hào duy trì cuộc sống hôn nhân này sao? Chẳng qua đó chỉ là cảm giác, nhưng lại khiến cho tinh thần anh hoảng hốt. Anh thật không dám tưởng tượng, nếu là Tô Lai. Không, nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Gió thu thổi qua, thân thể anh run lên. Ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống. Sau khi thay quần áo lại xong, lúc đi ra chẳng qua là một cô bé bình thường, thế nhưng điều đó lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ thứ lo lắng đang tràn ngập cái lòng lập tức tản ra. Đi thôi. Thần Tống Hạo trực tiếp đi tới bên cạnh Hứa Hoan Nhan, nắm tay của cô. Cô xoay người một cái, thế nhưng anh lại cố chấp nắm chặt. Trời tối, để anh dắt em. Chị, anh rể, hai người thật dính lấy nhau. Mễ Dương có chút hâm mộ mở miệng, lúc nhìn Thần Tống Hạo trong cơn người sáng soi khác thường. Hoàn Nhàn chỉ cười nhạt một cái, liền đi ra ngoài, lòng bàn tay của anh hết sức ấm áp, nắm tay cô hết sức dịu dàng, làm cho Hứa Hoàn Nhàn thậm chí sinh ra ảo giác, Mới vừa rồi lúc anh ôm Mễ Dương, đáy mắt rất dịu dàng, nhất định là cô nhìn sai lầm rồi. Nghĩ như vậy, ngón tay đã không tự chủ được cùng anh quấn quýt lấy nhau. Anh cúi đầu nhìn cô cười một tiếng, những ngón tay thon dài cùng cô hết sức chặt chẽ ở chung một chỗ, nắm chặt không buông. Hứa Mễ Dương kéo chặt áo sơ mi, nhẹ nhàng cúi thấp cằm, cắn cắn môi dưới, con người ở trong hốc mắt khẽ di chuyển. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào bàn tay đang nắm chặt, môi cô hài hước dương lên, tiểu thú trong cơ thể lập tức thức tỉnh. Vốn là không khí an tĩnh, chợt bị một tiếng đau của Mễ Dương cắt đứt. Chị, dạ dày em thật là đau. Mễ Dương gập người ôm lấy bụng, cô từ nhỏ ăn kiêng mà Hoàng Thư Quyên lại dùng túng, vẫn luôn có bệnh bao tử, Hoàn Nhan cũng biết. Thế nào, có phải vừa rồi mặc ít áo quá hay không, bị lạnh rồi? Hoàn Nhan lập tức lo lắng vị cô ẩn cần hỏi han. Em cũng không biết, chính là đau lợi hại, chị. Mễ Dương sắc mặt tái nhợt dọa người, nắm bắt cánh tay của Hoàn Nhan, ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng nổi lên. Kiên trì một chút, Mễ Dương lập tức ngồi lên trên xe. À, anh đã giúp một tay đỡ Mễ Dương đi, nhanh lên một chút. Hoàn Nhan vừa dùng sức muốn đem Mễ Dương đỡ dậy, vừa lo lắng, gọi thần Đống Hạo. Không có chuyện gì, chị, anh rẻ, em có thể nhịn được. Mễ Dương nhìn thấy thần Đống Hạo đứng bất động, cương quyết mở miệng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng chỉ cả động một chút, lập tức lại ai u một tiếng cúi xuống. Vậy phải làm sao bây giờ, trong nhà có thuốc không Mễ Dương? Hoàn Nhan nhanh chóng tìm quanh, nhìn em gái đau quá lợi hại làm cô không khỏi khẩn trương. Trong nhà thuốc đã sớm hết sạch, em đây mấy lần đau bụng đều là cố gắng chịu đựng. Giọng nói của Mễ Dương thật yếu ớt, nhưng lỗ tai đang dựng đứng lên nhạy bén muốn nghe tiếng của thần Tống Hạo. Lên xe trước đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Thần Tống Hạo nhẹ nhàng mở miệng, như có điều gì suy nghĩ nhìn hướng Mễ Dương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hoàn Nhan, đẩy cõng cô ấy. Ừ, A Hạo anh nhanh qua đây lên. Hoàn Nhan một lòng lo lắng Mễ Dương đau khó chịu, cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại Mễ Dương nghe lời này, lập tức ngẩng lên, dùng sức lắc đầu. Không được, chị, em tự em đi, em có thể làm được. Vừa nói xong cũng đã quật cường đứng lên, chỉ là vừa dịch một bước, liền đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ không phải lúc để em cố gắng gượng, đúng có trẻ con như thế. Thần Tống Hạo đưa tay vịn cô, chầm chầm mở miệng. Đi lên, tôi cõng cô. Nhan Nhan, em đỡ cô ấy xuống. Chị. Mễ Dương trên mặt tỏ vẻ đã làm khó, nhưng tay cô đã nhẹ nhàng khoác lên cổ thần Tống Hạo. Nhanh lên một chút, để anh ấy cõng em lên xe trước. Em xem, em đau. Hoàn Nhan ở phía sau nâng Mễ Dương lên, thần Tống Hạo liền vững vàng cõng Hứa Mễ Dương lên. Khi thân thể hai người dán vào nhau, thần Tống Hạo lập tức chạy nhạy cảm, cảm giác được cô gái trẻ tuổi này trổ mã vô cùng tốt. Mà lại cô ta to gan đến mức ngay cả áo lót cũng không mặc. Trong lồng ngực của anh tràn ra một tiếng cười nhạt, không khỏi cảm thấy tất cả có chút kỳ quặc. Trong con hẻm tối đen như mực, chỉ thấy điện thoại trong tay Hứa Hoàn Nhan phát một chút ánh sáng yếu ớt. Cô lạc đạp đi theo phía sau hai người, ánh mắt dần chua xót. Cô hình như còn chưa được anh cõng lần nào. Không khí trong lúc nhất thời yên ắng lại có chút muộn. Khá hơn chút nào chưa? Hoàn Nhan nhìn Mễ Dương một mực yên lặng, không lên tiếng nhẹ giọng hỏi. Hai cánh tay ôm chặt lấy cổ thần Tống Hạo, cô không còn hơi sức dán mặt trên lưng thần Tống Hạo, nhắm mắt lại nỉ non. Chị, em không còn hơi sức nói chuyện. Vậy thì không nói nữa, nhanh lên đến bệnh đến trên xe rồi. Hoàn Nhan nhìn cô khó chịu, cảm giác không thích mới xông lên từ dưới đáy lòng cũng đi thu lại. Nhanh chóng đến đầu hẻm, Mễ Dương chợt dính vào bên tai thần Tống Hạo nhẹ nhàng hỏi. Anh rẻ, anh cũng từng cõng chị qua như vậy sao? Trong miệng phả ra khí nóng bên tai anh chỉ khẽ run lên một chút, lập tức khôi phục lại tỉnh táo. Dĩ nhiên, chị em không quen đi giày cao gót, anh cũng thường phải cõng cô ấy. Hoàn Nhan có chút kinh ngạc, không tại sao anh lại nói dối Mễ Dương, nhưng cô cũng không nói lời nào. Cúi đầu yên lặng đi về phía trước. Chị thật hạnh phúc, anh rể tốt như vậy, làm vợ anh thật sự là quá hạnh phúc. Mễ Dương lại nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng không che giấu được hâm mộ. Chương 162, kết thúc ở riêng. Đi đến chỗ đỗ xe, anh lập tức đặt cô xuống đi mở cửa xe. Tiểu Đầu, em đang suy nghĩ lung tung cái gì? Anh chỉ cười tùy tiện một câu, khởi động xe. Anh rẻ, em là nói thật. Cô lại nũng nịu mở miệng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh Tuấn kia. Nhanh lên xe thôi. Phan Nhàn nhẹ nhàng mở miệng, mở cửa xe đỡ cô đi lên. Nhìn sát mặt cô tựa hồ khá hơn một chút, lại hỏi. Có phải đỡ một chút rồi không? Em muốn đi bệnh viện không? Không cần đi, em cảm thấy tốt hơn nhiều, trở về uống một ít thuốc bao tử là tốt rồi. Mễ Đường hào hứng lắc đầu một cái, lưng dựa vào thành ghế, ngón tay nhẹ di chuyển trên tấm thảm bọc ghế. Sự hy vinh dưới đáy lòng càng phát ra mạnh mẽ. Từ giờ trở đi, cô Hứa Mễ Dương cũng coi như là một phần tử của xã hội thượng lưu đi. Hơi hơi nghiêng mặt nên nhìn thấy gò má không trang điểm của Hứa Hoàn Nhan, chỉ là có chút đa sắc, cũng không phải là xinh đẹp động lòng người, nhiều lắm là thành tú đáng yêu. Hứa Mễ Dương cũng không đần, từ trên người Hoàn Nhan cô cũng thấy nhạy nhạy bén sở thích của thần Tống Hạo. Cũng không phải cô từ trước đến giờ đều thích trang điểm đậm, vì vậy cô trở nên liền đem giả bỏ xuống, trên mặt trang điểm cũng tẩy sạch. Quả nhiên người đàn ông nào mà không có những ý nghĩ mập mờ. Từ dưới đáy lòng Mễ Dương cười lạnh, cô cũng không phải là có ý với thần Tống Hạo, chỉ là đi theo mẹ của Hứa ra 8 năm, từ trước đến giờ ở nhà cô vô pháp vô thiên, chưa bao giờ đem Hứa Hàn Nhàn vào mắt. Hứa Hàn Nhàn có, cô nhất định phải có. Cô không có, cô cũng muốn dùng trăm phương pháp để đạt được. Trừ bỏ bản lĩnh thi đậu đại học của Hứa Hàn Nhàn, cô thật sự không làm được. Mà bây giờ, cô ta lại có một cuộc sống sùng túc như vậy, cô lại càng không thoải mái, chỉ là muốn làm cho hạnh phúc của cô ta thêm một chút màu đen mà thôi. Anh rẻ! Mễ Dương nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ sự trầm muộn trong xe. Hoàn Nhàn quay mặt nhìn cô, một khuôn mặt không trang điểm sạch sẽ, thật nhìn còn có chút trẻ con. Coi như là thế nào đi nữa thì có bao nhiêu ý xấu đây. Nhưng cô lại quên mất, Mễ Dương từ lúc mới 16 tuổi đã cùng nam sinh lêu lỏng ở cùng nhau. Cô trước đó còn phải đưa nó đi phá thai. Tâm tư của cô ta có thể sử dụng tâm tư của một cô gái 17-18 tuổi để cân nhắc sao? Không thể. Nào! Thần Tống Hạo cũng không quay đầu lại, thật thấp miệng mở nói. Anh rất yêu thích điểm nào ở chị gái, hai người làm thế nào quen biết nhau, nói cho em biết đi. Mễ Dương mở miệng tán gẫu cùng thần Tống Hạo, tự hồ bọn họ đã quen biết từ lâu. Mễ Dương, em nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng làm loạn nữa. Còn không đợi thần Hạo mở miệng, Hoàn Nhàn cũng đã đem lời nói của cô cắt đứt, có chút không vui. Cô hỏi như vậy không phải rõ ràng để khiến cho cô lúng túng sao? Người trong lòng thần Tống Hạo căn bản không phải là cô. Điểm nào cũng thích, nếu là tính khí cô ấy không quá quật cường thì càng hoàn mỹ. Một bên anh đang lái xe, thế nhưng lại quay lại nhìn Hứa Hoàn Nhàn một cái. Đối diện với ánh mắt sững sờ của cô, khóe miệng bên trái của anh dương lên. Cô nhìn thấy nụ cười lưu manh thật lâu rồi chưa nhìn thấy. Hoàn Nhàn cúi đầu thật thấp, cũng là không tự chủ được, nhếch môi lên. Điểm nào cũng thích, thật sự là như vậy sao? Anh rẻ, Mễ Dương trẻ con chú miệng lên, đang ngồi trên ghế nhưng cô nhòi người dán tới sau lưng thân Tống Hạo mở miệng. Anh rẻ, vậy anh có thích Mễ Dương không? Thân Tống Hạo cười nhạt một tiếng, cất giọng nói. Anh thích em làm cái gì, để cho về sau bạn trai em thích đi. Em mới không tìm bạn trai, bây giờ đàn ông mỗi người đều có những cái không tốt, em muốn tìm một người anh Tuấn như anh rẻ. Vẻ mặt si mê của Mễ Dương làm cho thần Tống Hạo nở nụ cười, Hoàn Nhàn không lên tiếng, ánh mắt ảm đạm xuyên lố qua ánh sáng nhìn Mễ Dương. Cô cười hiền hòa, không có chút giang ác, nói ra những lời này làm cho người khác nghe không thoải mái, nhưng lại không thể mở miệng trách cứ cô. Nghe nụ cười sảng khoái của thần Tống Hạo, cô chỉ cảm thấy trong lòng từng trận mệt mỏi. Quay mặt sang, không muốn nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ. Giữa cô và thần Tống Hạo hình như chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Giữa bọn họ luôn nói rất ít, trừ cãi, và thần Tống Hạo cũng không tiếp lời. Cũng ở vặn lúc này xe đã đánh lái vào cửa chính, một bên anh dừng xe từ vừa đi lên, nói, đến rồi, xuống xe thôi. Mễ Dương chu miệng nhỏ, tuy có chút không tình nguyện, nhưng ánh mắt lại lập tức bị căn biệt thự xinh đẹp tinh xảo hấp dẫn. Mở cửa xe nhảy xuống, mặt cô hâm mộ nhìn chung quanh. Chị thật hạnh phúc, đây là lần đầu tiên em thấy một căn nhà lớn như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Anh rẻ, anh thật có tiền. Mễ Dương dí dỏm lè lưỡi, rồi mặt nhỏ lại sụp xuống. Anh rẻ, em thật sự có thể ở đây sao? Dĩ nhiên. Thần Tống Hạo đi tới kéo tay Hứa Hoàn Nhan mở miệng cười nói. Quá tốt á, em muốn dọn đi dọn phòng. Mễ Dương giống như một đứa bé vừng mừng chạy vào trong biệt thự. Thần Tống Hạo đảo mắt một cái, cũng là thế vẻ mặt không vui của Hứa Hoàn Nhan. Anh xoay người, ôm bả vai cô. Nhan Nhan, Mễ Dương vào đây ở, em cũng không định vẫn ở riêng phòng với anh đấy chứ, chuyển về phòng ở được rồi không? Lời nói của anh rất thuấn khiết, ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không thấy sự cật nhả phóng túng thường ngày. Có lúc anh thật tốt đối với cô, rồi lại thu lại chút tầm tư ấy. Anh thật sự muốn cùng cô tiếp tục cuộc hôn nhân thương mại này sao? Chỉ là cô đã quyết ly hôn, làm sao lại đổi ý? Cô không dám đảm bảo cuộc sống sau này cứ như vậy bình an hạnh phúc mà trôi qua. Nhưng là cô một chút cũng không muốn để cho Mễ Dương biết cô và Thần Tống Hạo là thủy hóa bất dung. Hơn nữa lại ở riêng, cô sợ thấy sự diễu cợt trong ánh mắt Mễ Dương. Cô ta từ trước đến giờ luôn cho rằng hơn cô. Lần này nếu thật sự cô ta phát hiện ra cái gì, không chừng sẽ cay nghiệt cửa nhạo cô. Nghĩ tới đây, cô hít thật sâu, rồi lại thở dài một cái. Cô thật là khó chịu, tại sao da mặt mình luôn mỏng, cô cũng không phải là đang sống vì người khác. Anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa. Hoàn Nhàn thấp mở miệng, đẩy anh đi vào biệt thự đi tới. Thần Tống Hạo khóe môi nhếch lên. Vợ à, em sợ anh sao? Anh mấy bước đuổi theo, cánh tay dài rộng cái đã kéo chặt hông của cô, thân thể mỏng manh lập tức dán vào trong ngực của anh. Chương 163, ở cùng một phòng. Anh mấy bước đuổi theo, cánh tay duỗi dài ôm kéo chặt hông của cô, thân thể mỏng manh lập tức dán thật vào trong ngực của anh, thật hết sức thân mật. Đáy mắt anh có một nụ cười gợn sóng, trước sau như một vẫn là vẻ mặt côn đồ. Ông đứng đắn, lại nhìn chằm chằm cô như vậy, đáy lòng Hoàn Nhàn hốt hoảng, cô sợ anh sao? Vừa không sợ, nhưng lại rất sợ, sợ sự dịu dàng này, biết đó chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn. Vợ à, anh có chuyện muốn nói cùng em. Anh ôm ngang hông của cô lên trên lầu, trong phòng ngủ tầng 2, rõ ràng chuyển đến tiếng Mễ Dương vui sướng thét chói tai. Chuyện gì? Hoàn Nhàn dần thích ứng với cái ôm này, cảm giác thấy chóp mũi lượn lờ đều là hơi thở của anh. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi thuốc lá quen thuộc, anh thật sự nên cài thuốc rồi. Ra là thân thể vẫn không có gì khôi phục, hơn nữa khí trời chuyển lạnh, bác sĩ đề nghị ra ra đi Maldives nghỉ ngơi. Nơi đó khí hậu bốn mùa như mùa xuân, đối với thân thể của Gia Gia mới có lợi. Vừa nói đến Gia Gia, thanh âm của anh liền mang theo nhu hòa và thương cảm. Người từ nhỏ đến lớn mang theo anh ở bên người, hết lòng che chở, nuôi lớn anh. Vì anh không có được tình thương của cha và tình thương của mẹ, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cô độc và bị bỏ rơi. Đều là bởi vì Gia Gia. Nếu bác sĩ đã nói như vậy, thì mang Gia Gia đi thôi. Chỉ cần Gia Gia có thể tốt, làm như thế nào cũng được. Hoàn Nhàn không chút do dự mở miệng nói. Anh muốn đi cùng Gia Gia. Gia Gia từ trước đến giờ thương anh nhất. Cha đi anh cũng không yên lòng. Hơn nữa Gia Gia không thích ba. Anh đi cùng với Gia Gia, Gia Gia mới yên tâm một chút. Anh thở dài, đưa tay quấn lấy mái tóc dài của cô vuốt ve. Nhàn Nhàn, anh sẽ đi rất lâu. Cô không biết mình ôm lấy cánh tay anh từ lúc nào, gắt gao dùng sức. Trong lòng một hồi khủng hoảng, rồi lại trống rỗng, nhưng lại không nói ra lời. Chỉ là, cho đến sinh nhật em vào tháng 12, anh nhất định sẽ trở về. Anh ôm cô, nhắm mắt lại để cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng mè nheo. Nhan Nhan, còn có chuyện, em không nên cùng anh giận dỗi nữa, chúng ta sống thật tốt, có được hay không? Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, lời nói không ra miệng cũng đã khẽ gật đầu một cái. Chị, anh rẻ, em muốn ở đây. Tình nồng thì lại bị Mễ Dương bất chợt chạy đến cắt đứt. Hoàn Nhàn lập tức đỏ bừng mặt, từ trong ngực anh tránh ra, quay người lại, mới cảm giác khóe mắt một mảnh lạnh, không biết lúc nào thì hơi lẹ. Anh Dạ, thật xin lỗi, em quên thấy hai người. Mễ Lương cười tủm tỉm mở miệng, lập tức xoay người, làm bộ như cái gì cũng không thấy, cười trộm. Em nói muốn nghỉ ngơi ở đâu, chị bảo người giúp việc dọn dẹp. Hoàn Nhàn cuống quýt nhận lời của cô mở miệng, phá vỡ sự lúng túng của ba người. Chính là phòng này, ở đây có ban công thật xinh đẹp, hơn nữa gian phòng này rất lớn. Em vẫn luôn nằm mơ muốn ngủ một căn phòng lớn như vậy. Mễ Dương chỉ vào phòng ngủ chính, như một đứa bé lôi cánh tay của Hoàn Nhàn làm nũng. Hoàn Nhàn sửng sốt, đó là phòng ngủ của cô và thần Tống Hạ, Mễ Dương lại muốn ngủ trong đó, này là như thế nào đây? Nơi này không được, Mễ Dương, đây là phòng của anh và chị em. Những phòng còn lại tùy em lựa chọn, gian phòng lớn, mang ban công còn nhiều mà, không chỉ có một phòng này. Thần Tống Hạo cười nói tự nhiên, lời nói khỏi miệng lại không phản bác được. Anh rẻ thật hẹp hòi. Mễ Dương chu ra, vẻ mặt miễn cưỡng. Thần Tống Hạo chỉ cười không nói, chỉ là nụ cười kia trong đó tựa hồ cũng mang theo một chút hàm ý. Vậy... Mễ Dương làm ra vẻ suy tính dáng vẻ, nghiêng đầu trong chốc lát, lại uất ức nói. Em rất sợ trời tối, em muốn ngủ ở phòng giáp vách, bằng không em rất sợ buổi tối. Tốt, anh nói ngoài phòng ngủ chính thì em tùy chọn đi. Thần Tống Hạo ngược lại đồng ý rất sung sướng, nói xong cũng kêu Tần Tẩu dẫn người đi sửa sang lại phòng cách vách. Mễ Dương đụng tới một cái đinh không cứng không mềm, ngược lại ngoan ngoãn đi theo Tần Tẩu đi xem gian phòng. Hoàn Nhàn nghĩ thầm, cuối cùng chỉ là một đứa bé, nhanh như vậy lại liền cao hứng. Chị! Mễ Dương nhìn một cái Thần Tống Hạo đang ở bên bận rộn, cũng là tranh thủ thời gian ghé vào bên tai Hoàn Nhàn, giảo hoạt mở miệng nói. Chị! Em nói, em ngủ phòng giáp vách hai người, vậy những lời nói trên giường buổi tối của hai người, em không phải sẽ nghe rõ sao? Lời nói của cô ta vô cùng hạ lưu, nhưng trên mặt lại mang vẻ ngây thơ của một đứa bé. Hoàn Nhàn muốn nổi giận, nhưng lửa giận này lại không thể phát ra. Cô chỉ là hùng hằng nhìn chằm chằm Mễ Dương một cái. Hứa Mễ Dương, nếu em vẫn không thay đổi, chị cũng không quản em nữa. Anh Dạ! Mễ Dương lập tức cao giọng lên bắt, vẻ mặt khoa trương nhìn về phía Thần Tống Hạo. Chị nói không để ý đến em, muốn đuổi em đi. Hứa Mễ Dương! Hoàn Nhàn thật sự không cách nào khống chế cơn giận của mình, gầm nhẹ. Thật sự em sai rồi. Mễ Dương lè lưỡi cười một tiếng, sôi nổi chạy về phòng mình. Thần Tống Hạo quay mặt đi, cô ta lại lảo đảo lùi một bước, nhỏ giọng nói. Chị, anh rể trên giường nhất định rất tuyệt đi, em thật sự rất ghen tị với chị. Cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này cũng đã có kinh nghiệm, không đợi Hoàn Nhàn mở miệng nữa, liền thật nhanh mà biến mất ở trong phòng. Hoàn Nhàn sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy lửa giận trong bụng không chỗ phát tiết. Cô chợt hối hận, tại sao lại mềm lòng đồng ý với Hoàng Thư Quyên chăm sóc Mễ Dương? Tại sao lại đồng ý để cho Mễ Dương vào ở trong nhà của cô? Cô nên cho cô ta một ngôi trường nội trú mới đúng. Cô chợt cảm thấy mình đang giận sói vào nhà, chính là cảm giác này. Thế nào? Thần Tống Hạo từ phòng tắm đi ra, Hoàn Nhàn vẫn còn duy trì trạng thái người người, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Anh cười cười đi đến, nhẹ nhàng kéo cô. Đi tắm, anh chờ em. Lạnh lạnh da thịt dán lên thân thể của cô, làm cho cô không chịu được run run. Hoàn Nhàn chợt xoay người ôm chặt lấy anh. À Hạo, Nhàn Nhàn làm sao thế? Anh vuốt tóc của cô, ôm chặt lấy khuôn mặt của cô đặt vào trước ngực. Em có chút sợ. Hoàn Nhàn ngập ngừng mở miệng, đôi tay cũng chặt lấy hông của anh. Cô ngẩng mặt lên, không nhúc nhích nhìn anh. À Hạo, anh yêu thích em sao? Anh lập tức bật cười, hơi kéo thân thể cô ra một chút. Những giọt nước còn đọng lại trên người của anh thấm ướt áo sơ mi mỏng của cô. Đường cong đẹp đẽ trước ngực, thoáng thoáng lộ ra ngoài. Chương 164, cùng tắm. Anh duỗi ngón tay ra, tà áp dọc theo hình dáng mờ hồ bên ngoài áo sơ mi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc. Trong đôi mắt, ẩn chứa tình dục rõ rệt, ngắm nhìn cô thật sâu, tất cả giống như trở lại mấy tháng trước. Anh vẫn như cũ, không kiềm chế được phóng túng, cợt nhả phong lưu, hoa hoa công tử mà cô vẫn một thân ngượng ngùng. Anh khiêu khích xuống dần đến gò cao thiếu nữ. Đừng như vậy. Cô vô lực đẩy anh, đáy lòng lại có thanh âm nhẹ nhàng kêu réo, muốn buông thả phóng túng một lần. Em có biết là em rất ác hay không? Đám cưới bà 4 tháng, vậy mà anh chỉ mới chạm qua em được 2 lần, mà 2 lần đó cách đây ít nhất cũng 3 tháng rồi. Anh cúi người xuống, từ cổ cô hôn nhẹ nhàng một đường đi xuống dưới, đầu tiên từ vành tai, sau đó là gương mặt. Dây dừa hồi lâu mới từ từ rơi xuống đôi môi đỏ thắm của cô. Em thật muốn đẩy đoạt chồng em sao? Anh cắn vành môi cô, âm thanh khàn khàn rồi lại mập mờ. Hứa Hân Nhan không cách nào kháng cự, cô không có quen người đàn ông này ở trên giường, thủ đoạn đào xiêu cỡ nào, đối phó với phụ nữ có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ lần đầu tiên bắt đầu, cô đã bị anh nắm chắc vững vàng ở trong lòng bàn tay, trốn cũng không trốn thoát. Anh đầu thiếu phụ nữ, ôm ấp yêu thương, chủ động dâng hiến cũng không ít. Cô thở hổn hển, hai tay yếu ớt muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm chắc trong lòng bàn tay. Anh dùng sức siết cô, phủ đôi môi xuống, sau đó bắt lấy đầu lưỡi cô nhẹ nhàng mút, làm cho lời nói của cô đứt quãng. Em còn dám nói? Bàn tay anh một đường thẳng xuống phía dưới, thăm dò vào trong áo sơ mi cô, đôi mắt đen nhánh như mực trong trẻo mê người. Em phải hay không, có muốn anh tự nguyền rủa mình? Tự đáy lòng cô nặng nề thở dài, mi mắt chậm rãi nhắm lại. Còn tuần nữa là đi rồi phải không? Nụ hôn của anh trở lên nhẹ nhàng, xoay người lại ôm cô vào trong ngực, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Hay là chúng ta cùng đi? Em muốn chăm sóc cho ba. Hứa Hân Nhan lắc đầu cái, muốn cô rời ba đi mấy tháng, cô không làm được. Em yên tâm, tận đến giữa tháng 12, anh nhất định sẽ trở lại. Cảm nhận được cô không muốn, tâm tình anh tốt hơn nhiều, mà cô như vậy khéo léo nằm trong ngực anh, thật làm cho anh không nỡ xa rời. Ông nội đi đến đó tính dưỡng, nói vậy thân thể sẽ mau chóng bình phục. Hứa Hân Nhan cúi đầu nói, nghĩ đến ước định giữa hai người, ông nội khỏe lên sẽ ly hôn, trong lòng cô đau nhói. Nhất định, anh nhất định chăm sóc cho ông nội thật tốt. Thần Tống Hạo kiên định nói, ôm chặt cô trong ngực, da thịt anh đang lạnh như băng, dần dần thay đổi nóng rực. Tuy chỉ cách một lớp áo sơ mi, cô vẫn cảm nhận được loại nóng bỏng đó, cơ hồ muốn hòa tan người ra. Em đi tắm. Hứa Hân Nhan cắn môi, đẩy anh ra đứng lên, hướng phòng tắm muốn đi tới. Thế nhưng anh xoay người lại, ở sau lưng ôm cô lên trước, tư thế thân mật như vậy, làm cho nhịp tim cô như dừng lại. Mới vừa rồi em hai anh cả người đầy mồ hôi, anh muốn cùng Huệ đi với em. Nghiêm chỉnh một chút nha. Hứa Hân Nhan đẩy anh ra, khóe môi dương cao lên. Đã bao lâu rồi không thấy nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy. Cũng không biết đã bao lâu không cùng với anh ôm nhau thân mật như vậy. Cô cho là những khổ sở mình đã trải qua rất mau chóng quên đi, an tình trở lại. Không, nhưng không ngờ lúc cô định ly hôn đến bây giờ vẫn chưa từng vui vẻ qua. Để cho anh không đắn 7 ngày đi, đến lúc anh đi em có muốn nhìn người như vậy cũng không có. Anh ở phía sau cô, đẩy cô đi tới phòng tắm. Bên tai nỉ non dịu dàng, làm lòng người nhộn nhạo. Ai thèm nhìn, anh thật là tự luyến. Cô tức giận nhưng tâm cũng hơi mềm lòng, ngay cả vẻ cũng thay đổi tự đáy lòng. Dáng dấp anh đẹp trai vậy, không tự luyến thật lãng phí à. Anh đúng là hợp lý hợp tình nói, khóe môi chỉ cười ôm chặt càng chặt hơn. Chị, anh rẻ. Cửa phòng ngủ chuẩn bị đẩy ra, giọng nói nhu nhược nghẹn ngào vang lên. Hứa Hân Nhan ngẩn người, lập tức xoay người đẩy anh. Mễ Dương mặc đồ ngủ thật mỏng manh ở đứng ở cửa, giờ ngón tay sưng đỏ nức nở. Theo bản năng, cô liền lấy khăn tắm treo trước người Thần Tống Hạo. Cô không muốn anh bị người khác thấy, cho dù là trước mặt em của mình. Sao vậy Mễ Dương? Hứa Hân Nhan mở miệng, đúng là vẫn có chút không vui. Em không biết sử dụng bồn tắm, làm ngón tay bị bỏng, đau quá chị ơi. Cô giơ ngón tay đến phía trước, Hứa Hân Nhan nheo mắt, nhìn xuyên thấu qua làn áo ngủ mỏng manh, thấy rõ trước ngực cô, mở hồ nhô ra hai hạt đậu hơi hồng, đung đưa theo nhịp bước đi. Cả đầu tựa hồ nổ tung, lời nói bắt mạng của cô tràn đầy trong tay Hứa Hân Nhan. Hứa Mễ Dương cũng không hề đơn thuần ngây thơ như vậy, nhất định cô là đang muốn làm gì đó. Mễ Dương. Từ đầu chưa hề mở miệng, Thần Tống Hạo không nhanh không chậm nói, khóe môi mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hài hước. Nhà đầu 17, 18 tuổi này, xem ra quả nhiên là không đơn giản. Ngón tay bị thương, hoặc sau này gặp chuyện gì, cô lên đi tìm Tần hoặc Quảng Gia. Sau này ở đây, thì cô coi như là một nửa chủ nhân, phải làm tấm gương thiên kim tiểu thư. Tôi và chị cô không phải là bác sĩ, cô gần chúng tôi như vậy, có phải mất thời gian không? Lời nói đến cuối cùng mang theo vài tia lạnh lùng khiến Hứa Mễ Dương sững sờ đứng ở đó. Em vừa tới đây, không dám sai khiến người đó. Cắn môi, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Tống Hạo, hình dáng anh ta không mặc quần áo nhìn quá mức mê người, so với mấy bạn trai trước kia của cô đều tốt hơn nhiều. Trong lòng bất định, lại bắt đầu điên cuồng kêu gào lên. Tại sao người anh ta ôm thân mật vào trong ngực lại là Hứa Hoàn Nhan? Chị Tần và quản gia đều là những người đàng hoàng, cô chỉ cần lên tiếng. Còn có... Anh dừng lại, cùng quyết nâng cầm lên, bàn tay ôm Hứa Hoàn Nhan sức lực càng lớn một ít. Lần sau muốn vào phòng ngủ người khác, nhớ gõ cửa, cho dù là chị và anh rể cũng không thể không có lễ phép như vậy. Đây là phòng ngủ, cô thấy cái gì không nên nhìn cũng đừng trách chúng ta dạy hư cô. Được rồi, mau đi tìm chị Tần chăm sóc vết thương đi. Anh ôn hòa chỉ trích khi cho Hứa Mễ Dương đứng đó bất an. Đến khi anh nói câu sau cùng, cô lập tức xoay người hướng ngoài cửa phòng ngủ xông ra. Da mặt cô dù dày thế nào cũng sẽ không nghe ra trong lời nói của anh giễu cợt và khinh thường. Chương 165, đã lâu, ngọt ngào. Cửa phòng ngủ bị cô đóng sầm một cái, chấn động rung lên. Hứa Hoàn Nhan bị âm thanh này làm giật mình, quay mặt sang, thấy Thần Tống Hạo và vẻ mặt nghiền ngẫm mím môi lại không nói lời nào. À Hạo, Mễ Dương, con bé này bị chiều hư rồi. Hứa Hoàn Nhan đỏ mặt ngập ngừng mở miệng, cô thử thăm dò muốn che giấu giúp Mễ Dương, nhưng căn bản là không biết giải thích vì sao khi nãy cô ấy thiếu lễ phép. Thấy anh dàn xuống không nổi giận, làm cho cô khó chịu hơn, coi như đã là khách khí lắm rồi. Người gái này của em, thoạt nhìn dáng vẻ không tới 18 tuổi, nhưng so với em thì thành thục lão luyện hơn nhiều. Thần Tống Hạo chỉ là cười nhạo một tiếng, lại xoay người lại, tay nắm lấy cằm Hứa Hoàn Nhan, kéo cô đến gần. Trong mắt của anh dưới ánh đèn thần thái nổi bật, lấp lánh rực rỡ, nhìn chăm chú vào cô. Chúng ta tiếp tục, bà xã. Em không có tâm tình. Hứa Hoàn Nhan bị Mễ Dương đột nhiên xông vào, làm cho tâm tình xuống cực kỳ thấp. Anh kéo dài giọng nhưng vẫn đẩy cô đi về phía trước. Vậy ta bắt đầu lại từ đầu. Không sao, cái anh có chính là thời gian. Một tuần nay anh không đi làm, công ty cũng vào kỳ trấn phụ trách. Anh chỉ ở cùng em. Anh cắn vài tành vành tay cô thì thầm, nhấc chân đem cửa tắm đá văng ra, đi vào đồng và dựa lưng vào cửa. Thế nào, có vui vẻ không? Có gì mà vui vẻ, ai thèm. Hứa Hoàn Nhan cúi đầu lầu bầu, trong lòng không nói ra cái từ gì. Có rất nhiều nghi vấn ẩn sâu, nhưng cô không phải không hỏi tới. Nếu chia tay là tất nhiên, như vậy hiện tại cô giả bộ ngu ngốc, sau này ngồi nhớ lại những chuyện đã qua cũng thấy ngọt ngào. Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Sao, có đúng là không thấy lạ gì không? Anh quay người lại đi tới bên tắm, một tay mở nút áo cô ra, đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt, nóng kinh người, giọng nói anh mập mờ nhưng lại tình cảm dễ nghe. Anh đi mất 2 tháng đấy, đến lúc đó em nhớ tới anh, có muốn sờ cũng không được, không có ai hôn em. Buổi tối ngủ một mình lạnh lẽo, chỉ có thể ôm gối đầu, lúc đó em sẽ thấy có ông xã bên cạnh thật tốt đó nha. Vậy 3 tháng trước em sống một mình cũng tốt lắm, không có chết à. Hứa Hoàn Nhan cười giễu cợt, qua một lúc lâu không nghe thấy anh nói chuyện. Cô ngẩn người, chợt cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, hoảng hốt cúi đầu nhìn. Người kia cởi toàn bộ nút áo sơ mi cô từ lúc nào, giờ phút này đang đường dương tự dùng đầu ngón tay đụng chạm vào váy của cô. Thần Tống Hạo, anh thật không biết xấu hổ. Hứa Hoàn Nhan phát cáu, mặt đỏ hồng lên, đẩy tay anh ra kéo áo lại. Nhưng không ngờ anh từng bước tiến lên, chỉ 2-3 động tác đã cởi áo sơ mi của cô ra. vùng vẫy ở đầu ngón tay, cố ý, lúc xa lúc gần, lưu manh mà cười cười trêu tức cô. Này! Hứa An Nhàn ôm chặt cánh tay, tức giận nhìn anh hét lên. Nhưng sau đó cảm thấy trên người lạnh, hơi lạnh ập vào. Liên tiếp hắt thở mấy cái. Thấy cô như vậy, anh liền lập tức nghiêm chỉnh lại, ôm cô vào trong ngực. Nước vừa đủ ấm rồi, bà xã mau tắm đi, kẻo không lại cảm lạnh. Còn không phải do anh gây ra sao? Hứa An Nhàn dùng một cái, bất đắc dĩ đành ôm vào trong bồn tắm. Da thịt đang lạnh, tiếp xúc với nước ấm, cảm giác lỗ chân lông đều giãn nở ra, thoải mái làm cho người ta không muốn nhích. Dựa vào trong ngực anh, thì lộ ra khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Đây coi như là hạnh phúc sao? Nghĩ một chút, trong 3 tháng nay, anh mỗi ngày đi làm về nhà đúng giờ, bữa nào cũng ăn cùng cô, luôn quy củ không làm loạn, cũng không có quan hệ nam nữ bất chính. Một người đàn ông nguyện ý vì người phụ nữ mà thay đổi. Trong lòng anh cũng có chút quan tâm đến cô. Không nên ngủ gật, sẽ bị lạnh. Anh tựa đầu vào gáy cô thì thầm, trong giọng nói lại có mang theo tia lửa. 3 tháng cấm dục mà hiện giờ cơ thể mềm mại đang nằm trong ngực anh. Nhưng thật kinh ngạc là anh lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người phụ nữ của anh trước đây không người nào dám lạnh nhạt với anh, người nào cũng muốn đem anh buộc lại trên giường của mình. Chỉ có cô, hết lần này tới lần khác, mỗi lần cùng anh với cô làm chuyện ấy đều giống như là đang cưỡng ép, vô cùng ủy khuất. Ừ. Hứa An Nhàn hừ nhẹ, nằm trong lòng anh giật giật thay đổi tư thế. Rất muốn ngủ. Cô nhẹ nhàng nỉ non, thật giống như cái bọn họ hai người trần trụi, lộ ra tương đối. Bệnh cũng không cho ngủ. Anh bá đạo mở miệng, dứt khoát ôm cô lên, kéo lấy áo choàng tắm mềm mại, cũng về bao bọc lấy cô. Thật là cũng chưa lau khô, anh trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ. Trên người chưa lau khô, kẻ nghi. Hứa An Nhàn cảm giác được anh lạnh như băng, không hề không mở mắt. Đúng như dự đoán, người đàn ông trước mặt trên thân thể còn mọng nước, tóc đen ướt nhẹp dính khuôn mặt. Từng giọt chảy xuống loang ra khăn trải giường trắng tinh. Buông em ra! Hứa An Nhàn đẩy anh ra, tay chân lành lẹ cầm lấy khăn lông mềm mại hút nước rất tốt đi tới trước mặt anh. Tay cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, chỉ trong chớp lát thật thoải mái. Mà giờ phút này cô di chuyển khắp khập khiễng, anh biết điều cúi đầu xuống thấp. Rất an tĩnh, một bức họa rất đẹp. Trên người cũng có nước. Anh chỉ vào thân thể mình, cong mình nhìn cô nói. Bắp thịt dáng chắc, đường cong tuyệt đẹp, vóc dáng chừng 1m85. Như thế nào lời nói lại giống như con nít 3 tuổi. Đổi một cái khăn lông khác, cô nhẹ nhàng lau khô chút nước trên người anh, sau đó nhắm mắt, ném khăn lông qua cho anh. Mình tự lau. Người tốt phải làm tới cùng chứ. Anh ôm cô, oa oa nỉ non, cách một lớp áo choàng tắm thật mỏng. Hứa An Nhàn cảm giác được rõ ràng cái kia cứng lên nóng bỏng. Hứa An Nhàn cảm thấy lỗ tai thình thịch, không ngừng giật giật, cơ mặt đỏ lựng, cô muốn nổ tung. Cô lấy khuỷu tay đụng nhẹ vào anh, cắn răng mở miệng. Có phải không cần ngủ? Anh thật thấp nở nụ cười, cầm khăn lông lau lung tung trên thân mình, sau đó trực tiếp để cô nằm xuống giường. Hồn giải rác tinh tế trên mặt, Hứa An Nhàn không khỏi nắm chặt ga giường. Nhẹ nhàng khép hai mắt lại, cô cắn chặt môi dưới, không dám để cho âm thanh nào phát ra. Mễ giường ở phòng giáp sát vách, cô dám đảm bảo, cô nàng nhất định đang nghe lén. Thế nhưng anh lại không buông tha cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng dùng lực, muốn cạy hàm răng cô đang cắn chặt ra. Không cần nhịn, Nhàn Nhàn. Chương 166, chưa muốn sai em bé. Bên phòng có người. Cô thất vọng kháng nghị nhưng cũng không cản được anh cùng thôn. Áo choàng tắm bị anh kéo ra, nằm tán loạn trên giường. Màu trắng của áo hòa hợp với da giường, mà thân thể bày ra ở trên ga giường này cũng dung hợp, nhìn không rõ hình dáng, chỉ biết là thật trắng, làm người ta không dám dễ khinh nhờn. Nụ hôn của anh vụn vặt dần xuống, ở trên xương quai xanh của cô gặm cắn hồi lâu mới chậm rãi di chuyển xuống dưới. Hứa An Nhàn cảm thấy trong thân thể mỗi tế bào đều sung sướng hư phấn, không cách nào ngăn cản, mãi mãi không muốn ngăn cản anh. Dịu dàng và bá đạo, ngọt ngào cùng tổn thương cô chỉ có thể toàn bộ kiềm nén,

Hứa Mễ Dương vừa nghe được câu hỏi, lập tức nhảy xuống khỏi ghế đi tới bên cạnh hai người, đường ngón tay được quấn thật dày giơ ra trước mặt. Chị, còn đau lắm nè. Ngón tay trắng bắn rời trước mặt Thần Tống Hạo, lời nói cô tuy hướng về phía Hứa Hoàn Nhan, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào mặt Thần Tống Hạo. Thần Tống Hạo nghiêm mặt, nhạt nhạt mở miệng nói. Nếu còn đau, vậy kêu tài xế đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại. Nhan Nhan, uống sữa tươi nè. Anh mặt không biến sắc đổi chủ đề, cầm ly sữa tươi trên bàn đẩy tới trước mặt Hứa Hoàn Nhan. Hứa Mễ Dương lúng túng ở bên cạnh, nhưng vẫn cố làm ra vẻ khả ái bĩu môi nói. Trong mắt anh rẻ chỉ có chị thôi, không ngó gì đến em cả. Thần Tống Hạo hếch mày lên, trong tay cầm chiếc nĩa ưu nhã, ghim vào một miếng trứng đưa vào miệng. Đương nhiên, đó vợ tôi mà. Hứa Mễ Dương xấu hổ ngồi xuống, lại không an phận, lại ôm dĩa của mình chạy sang ngồi bên đế Hứa Hoan Nhan, cười nhìn cô. Chị, em ngồi với chị. Hứa Hoan Nhan đầu một cái, định cầm bánh bao đưa cho Thần Tống Hạo. Nhưng không ngờ, còn chưa cầm đến thì đã thấy một cái tay đưa tới, lấy cái bánh bao trong đĩa Thần Tống Hạo. Anh rẻ, em lấy giúp anh, bánh để có hơi xa chỗ anh đó. Hết chương 166, hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để nhận các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!